Món cua vừa nãy nguội mất rồi. Bữa tối bảo nhà bếp làm lại một đĩa cua hấp. Ta và Thái tử Phi cùng nhau dùng. Cách Trương.